Điều này không khỏi làm trái tim hắn buông lỏng xuống. Hắn cho rằng chuyện kia hoàn toàn bởi vì thực lực đám người Chiêu Dã Sang Thắng không đủ, không quan hệ lớn tới hắn. Nhưng dù yên tâm nhưng trong lòng Đặng Nguyên cũng còn có chút lo lắng. Lo lắng là bởi vì hắn thông qua một ít con đường điều tra qua Trần Phàm. Đại khái biết phong cách làm việc của Trần Phàm. Theo hắn xem ra, tuy rằng Trần Phàm giết chết toàn bộ đám người Chiêu Dã Sang Thắng, nhưng cũng không có nghĩa việc này xem như đã chấm dứt. Không còn truy cứu trách nhiệm của hắn. Nhưng đêm nay hắn từ một con đường đặc thù biết được. Nhân vật đầu lĩnh Thái Tử Đảng đến từ Yên Kinh, đang đem giao mổ hướng Nạp Lan gia tộc. Trái tim hắn mới hoàn toàn an ổn xuống. Hắn tin tưởng sau chuyện này, lực chú ý của Trần Phàm sẽ bị Yến Thanh Đế hấp dẫn, căn bản sẽ không chú ý hắn. Để ăn mừng chuyện được giải thoát khỏi cuộc sống một ngày kéo dài như một năm. Trước đó Đặng Nguyên cùng thiếu phụ uống một chai rượu mừng. Sau đó cùng chơi trò động tác phim A. Đặng Nguyên quân, chúng ta cùng đi tắm nhé. Nhẹ nhàng lau xong mồ hôi trên người Đặng Nguyên, nhìn thấy hắn đã hút xong điếu thuốc, Thu Anh đề nghị nói. Được. Đặng Nguyên cười dâm đãng, vỗ một cái lên bầu ngực Thu Anh. Thu Anh thẹn thùng kêu lên, lôi kéo tay Đặng Nguyên bước xuống giường, chậm rãi đi về phía cửa, đưa tay mở ra. A! Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai vang vọng cả tòa biệt thự. Thu Anh kinh hãi sủi lơ trên mặt đất, mà Đặng Nguyên trợn tròn mắt, thân hình hoàn toàn cứng ngắc giữa không trung. Bởi vì ngoài cửa có một người đang đứng. Đồ tể! Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 635 chơi lửa dễ thiêu thân năm. Hoảng sợ! Đặng Nguyên cùng Thu Anh đều bị sự xuất hiện của Trần Phàm làm hù sợ. Hơn nữa còn sợ không nhẹ. Ông là ai? Tại sao ông ở chỗ này? Thu Anh vẫn còn mặc bộ quần áo người hầu đang ngồi bệt trên sàn nhà, thần tình kinh hãi nhìn Trần Phàm, nói năng lộn xộn. Nếu đã thỏa mãn, như vậy trở về mặc lại quần áo, tôi ở trong đại sảnh chờ ông. Trần Phàm không để ý tới Thu Anh, thản nhiên nhìn Đặng Nguyên đang co rút. Nếu còn chưa thỏa mãn, tôi cho hai người thêm một lần cơ hội. Cô Đông Yết Hầu Đặng Nguyên nhấp nhỏ, nuốt nước bọt. Muốn nói gì đó kết quả không đợi hắn lên tiếng. Trần Phàm liền xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Trần Phàm rời đi, cả người Đặng Nguyên không thể khống chế run rẩy lên. Thu Anh sủi lơ trên mặt đất, theo bản năng ôm lấy chân Đặng Nguyên, ôm cứng ngắc. Đặng Nguyên quân, hắn là ai vậy? Hắn, tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này? Dù đã ôm chân Đặng Nguyên, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng cao ngạo của Trần Phàm, nỗi sợ hãi trong con ngươi Thu Anh không hề có chút giảm bớt. Ngữ khí hoảng sợ tới cực điểm. Không một tiếng trả lời. Mồ hôi lạnh rỉ ra trên trán Đặng Nguyên. Khuôn mặt trắng bệch một mảnh. Chim nhỏ giữa hai đùi đã nhanh rút nhỏ không còn nhìn thấy. Thu Anh không biết thân phận của Trần Phàm, nhưng chưa gặp qua Trần Phàm. Nhưng Đặng Nguyên lại biết. Hơn nữa từng gặp qua ảnh chụp của Trần Phàm. Về phần vì sao Trần Phàm lại xuất hiện ở nơi này, Đặng Nguyên cũng rất muốn biết. Đặng Nguyên quân, chúng ta báo cảnh sát đi. Nhìn thấy Đặng Nguyên không nói lời nào, Thu Anh nghĩ hắn cũng bị sợ hãi tới choáng váng. Dần dần lấy lại tinh thần, nhắc nhở. Vô dụng. Báo cảnh sát vô dụng. Ở đại lục, không có cảnh sát nào dám đắc tội hắn. Nhìn thấy Trần Phàm biến mất ở cuối hành lang, Đừng Nguyên thở hổn hển nói: "Còn nhớ rõ anh từng nói với em, dụ nhân thiếu gia chết ở đại lục không? Người giết chết dụ nhân thiếu gia chính là hắn." Bá nghe được lời nói của Đằng Nguyên, Thu Anh trợn mắt há hốc mồm. Hô hô, hơi thở của Đằng Nguyên càng trở nên dồn dập. "Đi, đi vào, mặc quần áo, anh phải lập tức đi gặp hắn, nếu không chúng ta đều sẽ chết." Vừa nói xong, Đằng Nguyên cũng không tiếp tục quan tâm tới Thu Anh. Hoàn toàn sợ hãi lẫn thất kinh vọt vào phòng. Dùng tốc độ nhanh nhất mặc bộ áo ngủ vào. Nửa phút sau, Đằng Nguyên mặc xong áo ngủ, hai chân như nhũn ra đi xuống đại sảnh lầu một. Trong đại sảnh một mảnh tối đen. Trần Phàm ngồi trên sofa, miệng ngậm điếu thuốc lá. Ngọn lửa có vẻ vô cùng chói mắt trong đại sảnh tối đen. Ngọn lửa màu đỏ tươi chiếu rọi lên khuôn mặt Trần Phàm, dừng trong mắt của Đằng Nguyên, tựa như khuôn mặt ma duyệt, làm cho hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi thật sâu tận xương tủy. Hô hô, trong lúc nhất thời, hơi thở của Đằng Nguyên càng trở nên dồn dập, thân thể càng thêm run rẩy, cảm giác giống như tùy thời đều muốn sủi lơ trên mặt đất. Ngồi, Trần Phàm chậm rãi rủi tắt tàn thuốc, nhìn thoáng qua Đằng Nguyên đang tràn ngập sợ hãi, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Một chữ thật nhẹ nhàng, rơi vào trong tai Đằng Nguyên lại giống như băng lôi. Hai chân Đằng Nguyên mềm nhũn, thiếu chút nữa đặt mông ngồi bệt xuống. Hắn dùng lực cắn đầu lưỡi, bị đau đớn kích thích mới không đến mức làm mình ngã xuống. Theo sau, hắn đi về phía Trần Phàm, bước chân gian nan mà nặng nề, sắc mặt thống khổ mà sợ hãi, giống như đang đi về hướng vực sâu, giống như đi qua mấy thế kỷ, lại giống như chỉ là trong nháy mắt. Đằng Nguyên đấm đầy mồ hôi đi tới đối diện Trần Phàm, lại không dám ngồi xuống. Dù lời nói lộn xộn cầu xin, đám người Chiêu Giã Sang Thắng là do tá Đằng Nhất Lang an bài tới đại lục, tôi chỉ dựa theo chỉ thị của tá Đằng Nhất Lang tiếp đãi bọn hắn, cung cấp chỗ ở cùng một ít tin tức. Tôi biết. Trần Phàm chậm rãi mở miệng cắt đứt lời nói của Đằng Nguyên. Cho nên ông mới sống tới bây giờ. Hoa! Nghe được lời nói của Trần Phàm, dưới chân Đằng Nguyên mềm nhũn, lập tức ngã xuống ghế sofa. Tôi tới tìm ông chỉ là vì muốn hỏi ông một sự tình. Nhìn Đằng Nguyên run rẩy toàn thân, Trần Phàm hiểu rõ tâm thần hắn đã sắp hỏng mất. Không tiếp tục gây áp lực mà cho hắn chút hy vọng. Chỉ cần ông thành thật trả lời, đầu của ông sẽ bình yên vô sự nằm yên trên cổ của ông. Giống như vì xác minh sự suy đoán của Trần Phàm. Nghe được Trần Phàm nói như thế, thân thể được vô lực mềm nhũn của Đằng Nguyên giống như được rót vào một cỗ lực lượng. Cả người lập tức vùng dậy, thần tình kích động hỏi: Sự tình gì? Tập đoàn Anh Hoa ở khu Đông Bắc chủ yếu lấy công nghiệp hóa chất làm chính yếu. Hơn nữa phần lớn tài chính trải rộng khắp bán đảo Liêu Ninh. Trần Phàm thản nhiên nói. Nghe được lời nói của Trần Phàm, Đằng Nguyên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì thông qua một loạt điều tra, hắn biết rõ người thanh niên đang ngồi trước mắt hắn địa vị tại đại lục cao vời tới cỡ nào. Thậm chí theo hắn xem ra, chỉ cần người thanh niên trước mắt nguyện ý, đừng nói một ít tin tức của tập đoàn Anh Hoa tại Đông Bắc, dù muốn biết tin tức bên trong Sơn Khẩu Tổ cũng không phải là chuyện gì quá ly kỳ. tập đoàn Anh Hoa ở tại Đông Bắc là xí nghiệp hóa chất, ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng. Có đoạn thời gian, dân thành phố lấy thành phố Đại Liên cầm đầu từng vì chuyện này đưa đơn kháng nghị qua. Nhưng âm thanh kháng nghị cuối cùng bị dìm ngập. Trần Phạm nghiêm mặt nói, có thể trốn tránh vài ngành điều tra của chính phủ phía trên, bao phủ được thanh âm kháng nghị của dân chúng. Điều này hiển nhiên là kết quả của chính phủ địa phương Liêu Ninh cùng một số người thương nghị mà ra. Đặng Nguyên vẫn không hé răng, chỉ lặng lặng nghe, đồng thời tự hỏi dụng ý khi Trần Phàm nói ra điều này. Chính phủ địa phương dám chơi trò này. Ngoại trừ tập đoàn Anh Hoa hàng năm có thể cung cấp cho Liêu Ninh một số tài chính phong phú. Nói vậy ông cũng tiêu tiền không ít trên người của một số quan chức chủ yếu đi. Trần Phàm nói tới đây, ánh mắt nhìn chằm chằm Đặng Nguyên. Hiện tại chuyện ông cần làm là tỉnh táo lại, cẩn thận nhớ kỹ những quan chức mà ông đã cung cấp sự ưu đãi kia. Lột bột. Trong lòng Đặng Nguyên vừa lột bột, đồng thời cũng hiểu rõ dụng ý của Trần Phàm. Nhớ kỹ. Cần phải bình tĩnh mà nhớ thật rõ. Ngàn vạn lần đừng sơ sót bỏ qua người nào. Nếu không tôi cam đoan những lời nói trước đó của tôi đều sẽ là sự thật. Trần Phàm hữu ý vô ý nhắc nhở. Tích đáp. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Đặng Nguyên nhỏ lên sàn nhà bằng gỗ, thanh âm chói tai. Mở đèn lên, viết xuống. Không đợi Đặng Nguyên trả lời, Trần Phàm mở miệng lần nữa. Dạ, dạ. Đặng Nguyên kinh hoàng đáp một tiếng, sau đó đứng dậy thật nhanh, đi tới một bên mở đèn đại sảnh. Bật đèn lên, hắn thật cẩn thận nhìn Trần Phàm. Trong đại sảnh không có bút, bút đều ở phòng sách. Đi phòng sách lấy. Trần Phàm nghĩ nghĩ, nói. Mặt khác, đừng cố gắng gọi điện thoại báo cho tá Đằng Nhất Lang chuyện này. Như vậy sẽ chỉ làm cho ông chết được nhanh hơn. Bởi vì không lâu trong tương lai, tập đoàn Anh Hoa sẽ hoàn toàn cút ra khỏi thị trường đại lục. Bá, nghe được lời nói của Trần Phàm, Đặng Nguyên như bị vạch trần nội tâm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thiếu chút nữa lại ngã nhào trên đất. Theo sau, hắn cố nén nội tâm sợ hãi, hai chân như nhũn ra đi lên lầu lấy giấy và bút. Có lẽ muốn tỏ rõ cho Trần Phàm thấy mình cũng không nhân cơ hội gọi điện thoại. Không tới 30 giây Đặng Nguyên đã cầm bút và một quyển sổ xuất hiện ngay đại sảnh lầu 1. Trần Phàm cũng không nói thêm gì nữa. Đặng Nguyên thấy thế không dám chậm trễ, vội vàng ngồi xuống sofa. Toàn bộ đều viết ra sao? Trước khi viết, Đặng Nguyên do dự hỏi một câu. Trần Phàm nhướng mày. Có vấn đề? Không, không có. Đặng Nguyên vội vàng lắc đầu. Chẳng qua có nhiều lắm, tôi sợ trong khoảng thời gian ngắn viết không xong. Từ cấp sở trở lên. Thoáng trầm ngâm, Trần Phàm làm ra chỉ thị, nhưng lại thầm thở dài trong lòng. Theo hắn xem ra, tập đoàn Anh Hoa chỉ là xí nghiệp nước ngoài lại có thể dùng tiền tài ăn mòn lòng chính nghĩa trong các quan viên nhà nước. Huống chi là những ông chủ sinh trưởng tại đại lục địa phương. Dạ, Đặng Nguyên liền trả lời, theo sau thấy Trần Phàm cũng không có ý tứ mở miệng, cúi đầu viết thật nhanh. Một giờ. Đặng Nguyên viết tới một giờ. Một giờ sau, Đặng Nguyên đã viết xong. Tiếp nhận quyển sổ màu đen, Trần Phàm cúi đầu nghiêm túc nhìn xuống. Làm cho Trần Phàm có chút ngoài ý muốn chính là Đặng Nguyên viết trung văn cũng không tệ, cơ hồ không hề sai lầm. Một trang, hai trang, ba trang, bốn trang. Khi Trần Phàm lật tới trang thứ tư, rốt cuộc nhìn thấy một cái tên mà hắn rất muốn thấy, Lăng Vân Phong. ngày 16 tháng 5 năm 2012. Trải qua lần thứ 5 thất bại, rốt cuộc đưa được cho Lăng Vân Phong một món lễ vật. Là một bộ trà cụ giá trị 1.800.000. Ngày 1 tháng 6 năm 2012. Thành công tặng quà lần thứ 2 cho Lăng Vân Phong. Là một tòa biệt thự nằm tại Los Angeles nước Mỹ. Giá trị 260.000 đô la. Ngày 15 tháng 6 năm 2012. Dưới sự trợ giúp của Tổng bộ, từ quốc nội chọn lựa 5 nghệ sĩ đưa cho Lăng Vân Phong. Ngày đầu tiên Lăng Vân Phong lựa chọn 2 người. Ngày sau lựa chọn 3. Ngày thứ 5 để 5 nàng cùng nhau bồi hắn. Ngày 1 tháng 7 năm 2012. Trong lúc bồi Lăng Vân Phong ăn cơm, Lăng Vân Phong có ý đồ với tình nhân của tôi là Thu Anh. Đêm đó tôi cho Thu Anh tới bồi tiếp hắn. Ước chừng 10 phút sau, Trần Phàm xem xong toàn bộ nội dung, nhíu mày hỏi: tại sao không có Yến Thanh Đế? Ngày thứ 3 Yến Thanh Đế đến Đại Liên tôi. Tôi dựa theo chỉ thị của Tổng bộ, cố gắng tặng tiền, đồ cổ, tranh chữ, đàn bà cho Yến Thanh Đế. Nhưng Yến Thanh Đế đều không tiếp nhận. Đặng Nguyên đáp rõ chi tiết. Hai lần ông cung cấp đàn bà cho Lăng Vân Phong, nói vậy cũng từng động tay chân trong đó đi. Trần Phàm lại hỏi. Trong lòng Đặng Nguyên chấn động, vội vàng gật đầu. Phải. Bởi vì lần đầu tiên nghe hai nghệ sĩ bồi Lăng Vân Phong nói cho tôi biết. Lăng Vân Phong rất háo sắc, khi chơi đàn bà thì lòng cảnh giác rất thấp. Cho nên khi tôi cho Thu Anh bồi tiếp hắn, tôi bỏ một dụng cụ cỡ nhỏ trong hộp trang điểm của Thu Anh, có lưu lại hình ảnh hôm đó. Giao đồ vật đó cho tôi cho ông còn sống rời đi đại lục. Sắc mặt Trần Phàm không chút thay đổi mở miệng. Đặng Nguyên nghe vậy, không nói lời nào, lại đi lên lầu. Bước chân không hề run rẩy, trái lại như đánh máu gà. Phi thường kích động, bởi vì hắn thấy được hy vọng giữ mạng sống. Rất nhanh, Đặng Nguyên cầm một đĩa phim xem như bảo bối chân quý giao vào trong tay Trần Phàm, hơn nữa giải thích. Bên trong này còn có đoạn phim ghi hình cùng chứng cứ của một số người khác. Mơ thầm cảm thán lá gan Đặng Nguyên thật lớn. Lại thêm những quan chức kia thật quá khinh thường. Trần Phàm cầm lấy đĩa phim, đứng dậy rời đi. Đưa mắt nhìn thân ảnh Trần Phàm biến mất trong đại sảnh. Cả người Đặng Nguyên thoát lực ngã xuống sofa. Sắc mặt lại kích động không gì sánh kịp. Cảm giác kia giống như hắn từng ngồi một chiếc xe vượt núi từ địa ngục đi qua thiên đường. Bên trái là thiên đường, bên phải là địa ngục. Đặng Nguyên lựa chọn bên trái. Rất nhiều người bị hắn đổ lên bên phải. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 636 ra tay không theo quy tắc. Vừa ra tay chí mạng. 1. Vào lúc 10 giờ, một chiếc máy bay từ Yên Kinh đến Đại Liên đúng giờ đáp xuống phi trường quốc tế Đại Liên. Máy bay dừng lại. Vài nhân sĩ thể chế cầm theo cặp công văn cùng những lữ khách trên máy bay lần lượt đi ra khỏi thông đạo sân bay. Bên ngoài sân bay, vài nhân sĩ thể chế Đại Liên dưới sự dẫn dắt của người nắm quyền thứ hai trong Đại Liên chờ đợi đã lâu. Vừa nhìn thấy nhóm người mang theo cặp công văn xuất hiện, Thạch phó chủ tịch dẫn theo các quan viên lập tức tiến lên nghênh đón. Sương phó bộ trưởng, tôi đại biểu thành ủy Đại Liên, hoan nghênh ngài cùng các đồng chí đến Đại Liên thị sát công tác.

giúp cười hắc hắc. Mẹ nó, chính là đám đàn bà phong tao trong phim A luôn lột sạch quần áo lại giả vờ kêu cứu đấy. Nga ca ngợi thượng đế. Giúp, ngài là ông chủ tốt nhất mà chúng tôi từng gặp được. Nghe được lời nói của giúp, đám hacker hoan hô không ngừng. So với những nữ minh tinh cao cao tại thượng của Hollywood mà nói, bọn hắn càng cảm thấy hứng thú nhiều hơn với những nữ diễn viên phim A châu Á kia.